Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 8, giúp em đi mua đồ lót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 08, giúp em đi mua đồ lót teddy tem. Beta, Vivian 2, Quý Đình Đình quay lại khoa ngoại thực tập. Một thực tập sinh khác là Vương Nguyệt hỏi cô. Cậu đi đâu đấy? Quý Đình Đình chạy từ tầng 9 xuống tầng 2. Lúc này, cô còn đang thở dốc, bụng hơi khó chịu. Tớ đi toilet. Cô trả lời. Cô không nói bệnh tình của mình cho ai hết, dù sao thì chuyện đó quá riêng tư, cô cũng xấu hổ không dám nói ra. À, Vương Nguyệt nghe vậy, cũng hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Con gái mà, đi toilet lâu một chút là chuyện rất bình thường. Cô lại nhắc nhở Quý Đình Đình, cậu nhanh đi thay đồng phục đi, nếu không lại bị y tá trưởng nhìn thấy. À, được rồi, Quý Đình Đình được nhắc nhở, mới giật mình phát hiện cô còn đang mặc quần áo của mình. Lập tức vội vã đi vào phòng thay đồng phục, điều kiện ở bệnh viện rất tốt, mỗi khoa đều có phòng cho các y tá chuẩn bị và thay đồ, nhưng bởi vì rất xa phòng khám bệnh, các bác sĩ nam cũng không đi tới đây. Chính vì vậy, thường ngày khi thay quần áo vì thuận tiện mọi người đều chỉ giữ cửa chứ không khóa cửa lại. Dù sao đều là phụ nữ, cô có gì tôi cũng có. Nhưng mà hôm nay Quý Đình Đình vừa đi vào phòng thay quần áo, vừa vào cửa đã nhanh chóng giữ cửa, khóa trái. Không có cách nào khác, cô hôm nay, không mặc quần lót, nếu đang thay quần áo, bị đồng nghiệp khác nhìn thấy, vậy thì mất mặt muốn chết. Không chỉ mất mặt, cô cũng không chịu nổi có người khác nhìn thấy chỗ đó của cô. Đương nhiên, ngoại trừ bác sĩ Lương, nghĩ đến Lương Diễn Chiếu, hai má phấn hồng của Quý Đình Đình lại bắt đầu nóng lên. Bác sĩ Lương kiêu ngạo như vậy, nhưng anh lại dùng miệng hôn huyệt nhỏ của cô. Càng nghĩ, cô càng cảm giác huyệt nhỏ lại xôn xao. Còn có chút ngứa ngứa. Mỗi buổi sáng đi làm nhìn thấy tàu điện ngầm, nhớ đến chuyện lần đó, làm cô thấy rất ghê tởm nhưng mà cô không còn thấy mình bẩn nữa. Dù sao, động tác của bác sĩ Lương vô cùng dịu dàng. Vội vàng cởi bỏ nút áo sơ mi, thay đồng phục y tá vào. Sau đó, bắt đầu nơi váy bao mông của mình. Lúc đang muốn mặc váy y tá vào, Quý Đình Đình đột nhiên phát hiện, màu sắc phần đùi trông có chút kỳ lạ. Đi đến phía dưới ánh đèn, Quý Đình Đình thoáng nâng một chân lên, bẻ phần bên trong đùi ra xem, lúc này mới phát hiện, da thịt vốn trắng nõn như ngọc, lại xuất hiện những vệt xanh tím. Cô cảm thấy hơi kỳ quái, rồi bỗng dưng nhớ đến, vừa nãy bác sĩ Lương hôn nơi đó, hình như không chỉ hôn, mà còn mạnh mẽ liếm mút. Nói như vậy, đây là bác sĩ Lương lưu lại, nghĩ đến đây, cô càng thêm xấu hổ, cuống quýt mặc váy vào, cất quần áo của mình vào trong tủ quần áo, rồi mới đi ra ngoài. Cả ngày, Quý Đình Đình vẫn luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Lúc đứng, cô cảm giác được khí lạnh đang không ngừng len vào giữa hai chân, kích thích âm đế và huyệt non run lên. Rõ ràng so với thường ngày chỉ thiếu mỗi cái quần lót, nhưng kích thích lại vô cùng rõ ràng. Vì thế, cô kẹp chặt hai chân, muốn làm huyệt nhỏ dễ chịu hơn. Mà lúc cô ngồi xuống cũng không dám mở chân quá lớn, hoặc là cong chân, bởi vì như thế huyệt nhỏ sẽ càng bị ma sát. Làm cô ngứa ngáy khó nhìn. Trừ chuyện đó ra, lúc nói chuyện với đồng nghiệp, bác sĩ, người bệnh, rõ ràng thái độ của đối phương vẫn bình thường nhưng cô luôn nghi ngờ liệu người khác có phát hiện cô không mặc quần lót không. Loại cảm giác này khiến cô vừa hưng phấn vừa xấu hổ. Lúc đi toilet, cô đi xong rồi, lau nước tiểu, lại duỗi tay vào huyệt nhỏ an ủi nơi đó một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ cô không biết phải tự an ủi thế nào để làm mình thoải mái, nhưng nhờ tối hôm qua và sáng hôm nay, bác sĩ Lương đã dạy cho cô. Chỉ là, có lẽ buổi sáng vừa mới được bác sĩ Lương dùng miệng an ủi, bây giờ cô dùng tay, tuy huyệt nhỏ không ngứa đến vậy, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy chưa đủ thoải mái, còn thiếu cảm giác nào đó. Tay cô chỉ có thể sờ đến huyệt nhỏ đang chảy nước. Cô lại phấn khích hơn, khi ở cùng Trần Dương. Dù cho hắn hôn cô thế nào, nơi đó vẫn luôn khô khốc, không hề có chút cảm giác nào. Điều này có nghĩa là bệnh của cô có thể chữa khỏi ư? Buổi chiều lúc gần tan làm, Lương Diễn Chiếu đã gửi tin WeChat cho cô. Đến cửa hàng tiện lợi dưới tầng bệnh viện chờ anh. Vâng, bác sĩ Lương. Quý Đình Đình nghe lời nhắn lại. Sau đó, từ chối Vương Nguyệt rủ cô cùng về, đợi một lúc mới đi xuống tầng. Đến cửa hàng tiện lợi, Quý Đình Đình không nhìn thấy Lương Diễn Chiếu đâu. Nhưng có một chiếc màu đen Land Rover đang bóp còi bên cạnh đường. Ngay sau đó cửa xe hạ xuống, Lương Diễn Chiếu ngồi ở ghế điều khiển gọi cô. Mau lên xe, Quý Đình Đình vội vàng chạy đến, mở cửa ghế phụ. Bác sĩ Lương, ngại quá để anh đợi lâu. Quý Đình Đình khách sáo xin lỗi. Không sao, Lương Diễn Chiếu vừa trả lời, vừa nghiêm túc lái xe. Quý Đình Đình ngồi ở một bên, cẩn thận đánh giá anh. Tan làm, bác sĩ Lương không còn đeo mắt kính gọng vàng nữa, trông anh trẻ hơn rất nhiều, cực kỳ đẹp trai. Anh mặc áo sơ mi trắng quần tây và giày da màu đen, nhưng lại không trông không hề già dặn chút nào, mà ngược lại, vô cùng thanh lịch, tự tin. Em nhìn gì vậy? Lương Diễn Chiếu đột nhiên mở miệng hỏi. Không, không có gì. Quý Đình Đình cuống quýt chuyển ánh mắt. Lương Diễn Chiếu khẽ cười một tiếng, đôi mắt khẽ đảo qua cặp đùi trắng nõn đang khép chặt của cô. Trên môi dường như còn lưu lại xúc cảm buổi sáng hôn nơi đó của cô, trơn trượt, như một loại kem vậy. Cảm giác hôm nay thế nào? Sao cơ, có còn khó chịu vì chuyện buổi sáng trên tàu điện ngầm không? Không còn, vậy là tốt rồi, vậy lỗ nhỏ thế nào? Không mặc quần lót cảm giác thế nào? Có thấy kích thích không? Có chảy nước không? Có, Quý Đình Đình nhẹ nhàng trả lời, hơi cắn môi. Lương Diễn Chiếu chịu không nổi nhất là dáng vẻ này của cô, lạnh băng nhưng vô thức mang theo dụ hoặc, làm người ta muốn mạnh mẽ đè cô xuống chơi huyệt. Anh dứt khoát không nhìn cô nữa, quay đầu đi nghiêm túc lái xe. Qua một lúc lâu sau, Quý Đình Đình mới đỡ ngượng ngùng hơn chút, cô nhịn không được, nhỏ giọng hỏi. Bác sĩ Lương, chúng ta bây giờ đi đâu? Đưa em đi trung tâm thương mại mua đồ lót, sau đó đưa em về nhà. Quý Đình Đình nghe vậy, giật mình, hai mắt thanh lãnh mở to, vội nói. Không cần đâu, em tự mua là được rồi, sao có thể làm chậm trễ thời gian anh tan làm được? Không có bác sĩ nào có trách nhiệm phải làm nhiều việc cho bệnh nhân như vậy. Buổi sáng hôm nay, cô đã rất băn khoăn. Cô nghĩ nói xong câu này, Lương Diễn Chiếu sẽ để cô xuống xe. Nhưng không nghĩ đến anh bình thường thoạt nhìn rất dịu dàng lại vô cùng kiên định. Không được, anh phải tự mình giúp em vượt qua cửa ải này. Anh vừa nói xong câu này, Quý Đình Đình ngay lập tức đã không còn lời nào để nói. Tự mình giúp cô vượt qua cửa ải này. Bác sĩ Lương là cảm thấy đồ lót lúc trước của cô quá tệ, phẩm chất của cô quá kém ư, cách trương.